ra về mới nhớ rằng quên quên cây đàn. Đêm khuya thao thức mơ màng chờ mai tìm sau tôi đến nhà em, cây đàn nằm đó mà em đâu rồi. Bông hoa trên phím tươi cười, người tiên tăng đó hoa đời xinh xinh. Tôi nâng niu cây đàn tình tang, đêm về say đắm. Tôi nâng niu hoa tàn tình tang khi bóng lòng tôi vẫn vương nhớ người hay nhớ tình tang. Đàn ơi thôi cứ lên tiếng than, hay cứ gieo nỗi hoang trên đường lên viễn phương. Tôi thường hay muốn biết với tình hoa thắm thiết, yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn. Xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên quên cây đàn. Đêm khuya thao thức mơ màng chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn nằm đó mà em đâu rồi. Bóng trên phím tươi cười, người tiên tăng đó hoa đời xinh xinh. Tôi nâng niu cây đàn tình tang, đêm về say đắm. Khi bông hoa úa vàng tình tang